Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao đến đây để nói lời tạm biệt mày lần cuối. Chiều mì nắm tay con bạn, mày định đi nước nào, bao giờ mày đi? Một phương trời xa lạ ở Mỹ, mai tao đi. Chiều mì nhìn ra cửa sổ một cách vô thức. Sớm vậy, mày phải nói cho Ellen biết chứ. Tao sẽ hỏi Ellen nếu mày đi. Amy gần giọng đe dọa chiều mì. Không, mày có hỏi cũng bằng thường. Tốt nhất là mày đừng làm gì cả, cho cả hai khỏi phải đau lòng nữa. Chiều mì đứng dậy. Chiều mì, Amy rưng rưng. Tạm biệt mày, khi nào tìm được ý trung nhân, ta sẽ gọi cho mày. Yumi mỉm cười, nuốt lệ vào tim. Mày, Amy chưa kịp nói, bóng dáng cao gầy của Yumi đã khuất sau cánh cửa. Các hành khách đến New York vui lòng đến cửa số 3 để lên máy bay. Tiếng nói từ chiếc loa của sân bay vọng lại. Yumi kéo vali, nặng nhọc đi đến cửa số 3, khẽ ngoảnh mặt lại. Đôi mắt nâu, tròn nhìn xa xăm về phía cửa. Hạ quyết tâm, Yumi cất bước đi qua cửa, tiếng giày cao cót, lốc cốc ở dưới chân. Khoan đã, tiếng người con trai. Yumi chắc chắn đó là Ellen nên dạo bước nhanh hơn. Ellen bị kẹt với hai người soát vé, ngồi yên vị trên máy bay. Yumi thở dài, chỉ mong sao máy bay cất cánh ngay. Tình cờ Yumi quay mặt về phía lối đi, và con trai mặc chiếc áo sơ mi, quần trắng đứng như trời trông. Không phải chứ, Yumi cầu trời khấn Phật rồi từ từ nhìn lên. May quá, anh ta là nam tiếp viên hàng không. Cô là Yumi, ngờ con trai hỏi. Vâng, là tôi, có chuyện gì vậy? Tôi có việc muốn nhờ cô, anh chàng tiếp viên nói. Có chuyện gì? Có chuyện rất quan trọng, liên quan đến chuyến bay này, thưa cô. Được rồi, cô đi theo chúng tôi một chút. Đi đâu? Vào khoang lái máy bay. Tôi thấy quý cô đây có vẻ am hiểu về một số vấn đề. Tôi đi theo anh, Yumi đứng dậy. Đến trước khoang lái máy bay, Yumi bỗng ngửi thấy mùi nước hoa nam tính quen thuộc của Ellen, nhưng Yumi nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ đó. Trên người mặc áo trắng đen. À kia rồi, Yumi tiến gần, chạm nhẹ vào vai anh ta. Anh muốn gặp tôi. Yumi từ cười cúi xuống. Cô là Yumi, thêm một người nữa họ Yumi. Là tôi, có việc gì vậy? Yumi ngơ ngác hỏi. Có người muốn gặp cô. Người đó nói. Là ai? Yumi theo hướng tay của anh ta. Không thể tin được. Nếu có lỗ nào thì chắc chắn Yumi muốn chui xuống. Anh ấy, ông nhìn ngầm à. Yumi trố lọ con ngươi như người đàn ông trưởng lái. Không. Em đi ra đây, Ellen nghiêm mặt nhìn. Nhưng mà, Yumi chỉ hết vào Ellen, rồi lại chỉ vào ông trưởng lái. Chưa hết ngạc nhiên, Ellen đã kéo Yumi xuống khỏi máy bay, vùng vẫy không được. Yumi phải bước hai bước mới băng sải chân cơ thể dài của Ellen. Cuối cùng cũng mệt đứt cả hơi. Từ từ thôi, em làm sao vậy? Ellen nói. Thả tay em ra, em muốn lấy thuốc. Yumi rút tay lại, tìm trong túi nhỏ một lọ xịt xanh, xịt vào miệng rồi thở. Còn chưa kịp hoàn hồn, Ellen đã bế Yumi lên chiếc xe bóng loáng, mặc kệ cho người trong sân bay nhìn họ cười. Anh định làm gì? Đi về, Ellen lạnh lùng. Cho em xuống, em còn đi Mỹ. Yumi vùng vẫy, vẫn cố thoát khỏi Ellen. Không, chừng nào anh cho phép em mới được đi. Tại sao anh về với vợ của anh đi? Yumi buột miệng. Vợ, Ellen nhìn Yumi. Yumi lặng im. Em bị cô ta lừa rồi, Ellen lạnh lùng. Lừa, Yumi khẽ liếc sang Ellen. Ừ, ngoan đi về theo anh sẽ nói sự thật cho em. Amy cầm cái điện thoại trên tay, cứ đi đi lại lại mấy chục vòng. Em làm gì vậy? Ngồi xuống, chóng mặt quá, giòn khẽ chào mày. À, chóng mặt thì đi ra ngoài đi. Amy làm động tác đá giòn ra khỏi cửa. Không không, đừng nóng. Anh nói vợ yêu ngồi xuống, giòn vẫy tay. Nói thế có phải hơn không? Amy lẩm bẩm rồi ngồi xuống giường. Tình cờ, hôm qua đi lại kiểm tra sức khỏe, Amy đi ngang qua khu phụ sản thì thấy Diệp Chi. Không phải Amy nghe thấy cuộc nói chuyện thì Ellen và Yumi đã không đến được với nhau. Ellen đưa Yumi đến một đồng cỏ xanh, hương cỏ thấp thoáng làm Yumi cảm thấy dịu dàng. Ellen kéo Yumi ngồi xuống bãi cỏ, kể hết mọi chuyện cho Yumi nghe. Đôi mắt của Yumi vẫn thản nhiên, chỉ có điều nó có vẻ long lanh vì vui sướng hơn là u buồn. Hai năm sau, chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, tiếng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không trong sân bay. Mama, papa, Amy chạy ra ôm chầm lấy hai người. Chào mừng hai con trở về. Ê con kia, nhìn tao này, Yumi chơi với. Bạn yêu, thế nào rồi? Amy quay sang hỏi Yumi. Thì vẫn thế thôi. Yumi ngoảnh mặt đi. Thôi đi, sao mà qua được mặt tao? Có người thông báo rồi đấy, mấy tháng rồi em? Amy cười ngặt nghẽo, gần hai tháng. Yumi e thẹn cúi đầu. Em gái, hội bao đồng thanh. Các anh trai, khỏe không? Đã có bạn gái chưa? Ừ thì cũng có, Kevin cười. Ủa mà sao anh Mickey lại đi với Lily? Amy ngạc nhiên. Yêu rồi em ạ. Gì anh trêu? À, chúc mừng các anh, Amy quay sang, Mama John, tự dưng nước mắt rưng rưng, con sao vậy? Mama John lo lắng, ở bên kia John bắt nạt con, Amy chỉ về hướng John với đứng với Ellen, đâu có, mẹ phải cảm ơn John chứ. John bắt nạt gì con vậy? Anh nói đi, em ngại, vợ tôi có thai rồi. Ôi thiệt hả, mọi người vui mừng, Amy khẽ gật đầu. Trước thánh đường cặp đôi trẻ nắm tay, nguyện ước mãi bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra. Cặp đôi Ellen Yumi chìm đắm trong hạnh phúc giữa rừng hoa ngập tràn ánh nhạt của mùa xuân. Nghe nói John và Ellen đã đẩy Linda, Duy Hoàng và Diệp Chi đến hòn đảo nào đó để hết đời do gia đình họ phá sản vì đụng đến người con gái mà mình yêu. Các anh hội bò đều đã tìm được một nửa của mình, tình yêu còn tiến triển với tốc độ chóng mặt. Chuẩn bị đến ngày sinh đẻ của Amy, bên ngoài hàng chục người ngồi đợi đến khi một nữ y tá bước ra với vẻ mặt vui mừng. Xin chúc mừng, tiểu thư đã sinh được một cậu quý tử. Hai gia đình cùng một vài người thân thiết khác đều vỡ òa trong sự vui sướng tột cùng. Năm nay, Jun là con gái của Amy chuẩn bị bước vào lớp 1. Tiếng cô cậu bập bẹ tập đọc, trời ơi! Ai dạy con từ đó? Jun, Amy nhăn mặt than lời than đất. Ai lại đi dạy cô cậu mà vẫn đọc sai? Là ba đó, mama. Jun cười để lộ hai cái má lúm đầu tiên. Cái gì? Amy tròn mắt, đúng lúc đấy, John về. John, Amy bức xúc. Cái gì dữ vậy vợ? John bịt tai. Anh với Jun định chiêu thức em đấy hả? Đã thế tối nay ra ngoài mà ngủ. Amy đóng sầm cửa lại. Thôi xong rồi, John vuốt mặt. Gia đình nhà này cứ giận rồi lại làm lành, mệt muốn chết. Về phần Yumi, mama, bà ba gọi. Ken. Lai lai Yumi, mẹ không xuống đâu, ngủ thì đã. Hôm nay con bảo bà ba đưa con đi nhá. Yumi trùm chín kín chăn lên đầu ngủ tiếp. Ken ngán ngẩm ngồi một mình. Bà ba vừa mới chạy lên với mama. Cứ khi nào bà ba lên gọi mama dậy là y như rằng sẽ ngủ tụt liền ở trên đó. Năm nay cụ cậu lên lớp 1 cùng Jun, chắc phải được thể đòi mua cái xe riêng mất. Mỗi gia đình đều có hạnh phúc riêng, nhưng trong tâm hồn họ vẫn còn những người bạn thân thiết. Một năm mỗi gia đình lại họp mặt cùng nhau và cùng tổ chức party ngoài trời. Nghe nói đâu đấy, Mickey cũng có một chút vướng mắc với gia đình nhưng nhanh chóng được giải quyết. Mickey đã tổ chức cũng như giải quyết mọi việc ổn thỏa. Mickey Lily đã đưa thiệp hồng đến cho từng người một. À, anh Duy hình như đang cặp kè với một cô gái xoài xoài gì đó rất nổi tiếng. Người mẫu chân dài của các tạp chí lớn mang tầm vóc thế giới. Tên cô ta là gì nhở? Hoài Anh Mango, đúng rồi, thế mà không nghĩ ra. Nhớ mãi nhưng được một lúc thì quên rồi. Kết thúc chỉ với hai từ hạnh phúc như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Bé ngốc làm vợ anh được không? Đừng quên comment ý kiến của các bạn dưới video này nhé. Và subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thật nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net